Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2032, nhanh như vậy. Tông chủ, chúng ta đi trước lần trước cái kia đoạn sông khu vực làm sao? Trên đường, Đằng Tử Kiền xin chỉ thị nói, lần trước cái kia đoạn sông khu vực đã không có âm thú. Đổi một cái ngươi biết có vạn mét sâu uyên cũng thay ngén âm thú địa phương đi. Cát Đông Húc đáp, lời, Đằng Tử Kiền nghe vậy trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi một trận kinh hãi. Cái kia đoạn sông khu vực có dài 500 dặm, dưới sông có không ít vạn mét sâu uyên, thay ngén có không ít âm thú. Thậm chí căn cứ Đằng Tử Kiền sư phụ nói, còn từng trải qua từng ra một đầu tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ âm thú. Nếu là không còn âm thú, chẳng phải là nói lần trước tông chủ vào đáy sông cái kia trong thời gian ngắn ngủi. Quét ngang 500 dặm sông khu vực bên trong âm thú. Là, vậy chúng ta trước tiên tiếp tục đi lên đi khắp. Thượng du đều là địa bàn của chúng ta. Đệ tử cũng vẫn biết mấy nơi. Hơn nữa ở Thượng Du cũng tiết kiệm thí hồn điện người đến quấy rầy. Đằng Tử Kiền rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng kinh hãi. Cung kính đáp lời, tốt, ngươi dẫn đường. Cát Đông Húc gật gật đầu. Rất nhanh Đằng Tử Kiền liền dẫn Cát Đông Húc đến rồi âm minh đại hà Thượng Du mặt khác một đoạn. Sông khu vực, Cát Đông Húc như lần trước giống như để Đằng Tử Kiền trấn thủ phía trên. Hắn một thân một mình vào âm minh đại hà, một đoạn này sông vực vạn mét sâu uyên cũng không có một lần trước cái kia đoạn sông khu vực nhiều. Âm thú cũng ít, có chút còn rất nhỏ yếu. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu được không thể tát ao bắt cá. Những này âm thú giữ lại sau khi lớn lên đối với Thiên Ma Tông đi luyện thi một đạo tu sĩ vẫn là có tác dụng lớn. Vì lẽ đó tương đương với kim đan kỳ trở xuống âm thú toàn bộ giữ lại không giết. Chỉ tìm một đầu tương đương với kim đan trung kỳ âm thú cùng hai đầu tương đương với kim đan sơ kỳ. Âm thú, xe nhẹ chạy đường quen, thẳng thắn lưu loát tiêu diệt. Âm thú một thân tinh khiết ngưng luyện âm sát hàn tinh đều được thả ra cương thi cho phân thực. Âm thú châu thì lại thu vào phong thi hoàn bên trong. Gặp Cát Đông Húc rất nhanh liền ra mặt nước, Đằng Tử Kiền bắt đầu đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Đi hạ một chỗ, Cát Đông Húc nói, Đằng Tử Kiền liền dẫn Cát Đông Húc đi một chỗ, nơi này ngược lại không tệ, có 8 đầu tương đương với kim đan kỳ âm thú, chỉ đáng tiếc vẫn là không có tương đương ở kim đan hậu kỳ âm thú. Cát Đông Húc tự nhiên lại dễ như ăn cháo tiêu diệt 8 đầu âm thú. Lưu lại, hỏa hầu, còn chưa tới âm thú tiếp tục tại trong vực sâu sinh hoạt. Đằng Tử Kiền như vậy mang theo Cát Đông Húc đi rồi 4 địa phương. Mặc dù không có tiêu diệt đến tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú. Nhưng liên tiếp quét ngang 4 cái khúc sông dưới khu vực mặt vạn mét sâu uyên. Cát Đông Húc cũng tiêu diệt 10 đầu tương đương với kim đan trung kỳ âm thú cùng 20 đầu. Tương đương với kim đan sơ kỳ âm thú, thu hoạch 30 viên âm thú châu. Thời gian ngắn ngủi, bọn cương thi thu lấy nhiều như vậy âm sát hàn tinh. Liền coi như chúng nó bây giờ theo thực lực tăng lên. Lượng cơm ăn, càng lúc càng lớn, cũng là không chịu nổi một hồi thu lấy nhiều như vậy âm sát hàn tinh. Cái thân thể cùng thổi khí giống như vậy, thỉnh thoảng có từng sợi màu đen vô pháp hấp thu âm sát hàn khí từ trên thân chúng xuất ra. Thực lực tăng mạnh, trong đó cái kia bị Cát Đông Húc sắp xếp đến lĩnh trận. Vốn liền ở kim giáp cương bên trong thực lực xuất sắc đại xà kim giáp cương cùng cự hổ kim giáp. Cương rốt cục bước giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương phía sau. Cũng đột phá trở thành trung giai kim giáp cương. Đã như thế, Cát Đông Húc liền có 4 đầu vượt qua 2 lượt thiên kiếp trung giai kim giáp cương. Này âm minh đại hà hạ âm thú tiêu diệt một đầu liền thiếu một đầu. Chờ sau đó một đầu âm thú lại thai nghén trưởng thành còn không biết cần thời gian bao lâu. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn tùy tiện lãng phí. Vì lẽ đó gặp bọn cương thi đã ăn được miệng đầy nước mỡ. Liền tạm thời thu tay lại. Cùng Đằng Tử Kiền cùng trở về Kim Thi Trại. Làm Cát Đông Húc cùng Đằng Tử Kiền trở lại Kim Thi Trại thời gian. Kim Phi Dương đám người đã xuất phát đi Kim Thi Trại cùng Thí Hồn Điện giao tập địa giới bắt đầu. Đối với Thí Hồn Điện khởi xướng từng bước đẩy tới nuốt chửng giết chết kế hoạch. Đằng Tử Kiền ở Cát Đông Húc ly khai Kim Thi Trại này chừng trăm ngày bên trong. Đã dẫn người chuyên môn cho hắn mở ra một cái động phủ. Cái này động phủ ở Kim Thi Trại phía sau một chỗ xanh dòng suối róc rách, bốn phía ngọn núi lượn lờ, phong cảnh tươi đẹp, chiếm đất mấy trăm nhiều bình phương bên trong thung lũng. Thung lũng cửa có môn trung cấm địa tiêu chí, cũng có hai vị Kim Thi Trại nội môn đệ tử chấp sự canh gác. Không cho phép bất kỳ không có được đáp ứng người tiến vào sơn cốc. Cát Đông Húc ở Đằng Tử Kiền cùng đi hạ vào núi cốc. Thung lũng này lấy trung gian một cái quanh co suối sông làm ranh giới. Một nửa lộ ra một tia âm u sát khí. Một nửa nhưng sinh cơ bừng bừng. Một phái mùa xuân ấm áp hoa nở cảnh tượng. Không sai, ngươi có lòng. Cát Đông Húc thấy thế thỏa mãn gật gật đầu. Hắn vừa luyện thi cũng luyện đan. Đằng Tử Kiền hiển nhiên đang bố trí thung lũng này thời gian hoa rất nhiều tâm tư. Người bận người cứ đi đi, như cần người lại dẫn đường đi âm minh đại hà tiêu diệt âm thú. Ta thì sẽ sai người thông báo ngươi. Cát Đông Húc tâm hệ luyện thi việc, đại thể nhìn chung quanh thung lũng một tuần sau, liền nói với Đằng Tử Kiền, đệ tử kia xin cáo từ trước. Đằng Tử Kiền nghe vậy hơi khom người. Sau đó rời đi thung lũng, Đằng Tử Kiền ly khai thung lũng phía sau, Cát Đông Húc liền lấy ra bốn cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Dương tay rơi vào cái kia lộ ra âm u sát khí một nửa thung lũng. Đem cái kia một nửa thung lũng đều nhốt lại, đem này một nửa thung lũng đều phong sau khi thức dậy. Cát Đông Húc mới thả ra phong thi hoàn bên trong cương thi. Bắt đầu từng đầu địa y kim ô hỏa nung đốt rèn luyện. Trước đây Cát Đông Húc thả ra kim ô hỏa nung đốt rèn luyện những cương thi này. Lúc mới bắt đầu, mậy hơi thở, cương thi liền có tan vỡ dấu hiệu. Bây giờ theo cương thi tu vi càng ngày càng cao. Đặc biệt là cầm đầu bốn đầu kim giáp cương dĩ nhiên là trung giai kim giáp cương. Lại là vượt qua hai lượt thiên kiếp. Đã sớm trở nên hết sức chịu đốt. Một vòng mấy chục đầu kim giáp cương hạ xuống, liền hầu như có thể để Cát Đông Húc chân nguyên tiêu hao hết, trực tiếp mệt ngã xuống. Cũng may Cát Đông Húc là luyện đan đại sư, những khác không nhiều, linh đan nhưng nhiều, tử linh tinh cũng có hơn 10 triệu khối, đổ có thể đuổi kịp thời gian bù đắp. Như vậy nhiều lần, không chỉ có kim giáp cương một thân âm sát thi lực càng phát tinh khiết ngưng luyện. Cát Đông Húc chính mình cũng tương đương ở không ngừng nhiều lần đập nện chính mình chân nguyên. Pháp lực, mơ hồ bên trong chân nguyên pháp lực cũng tinh khiết ngưng luyện một tia. Như vậy liên tục nhiều lần, rằng co 10 ngày, không chỉ có 40 đầu kim giáp cương rốt cục hoàn toàn hấp thu luyện hóa nhiếp lấy đi âm sát. Hàn tinh, hơn nữa cái kia nguyên bản còn phải chờ cái 1,5 năm mới có thể độ thiên kiếp còn lại 22 đầu ngân giáp cương. Bởi vì trở về kim kiếm môn này chăm trong nhiều ngày vẫn đang hấp thụ âm thú châu bên trong âm sát. Hàn tinh, Cát Đông Húc cũng thường thường cho chúng nó nung đốt rèn luyện. Trước một lần âm minh đại hà đáy, Cát Đông Húc cũng đưa chúng nó phóng ra săn mồi âm thú. Rốt cục nắm chắc đầu ngân giáp cương đã rất khó lại tiếp tục áp chế. Này một ngày, cũng chính là Cát Đông Húc phản hồi trở về sơn cốc thứ 11 ngày. Phía trên thung lũng, mây đen nằm dày đặc, sấm sét lấp lóe, rốt cục lại có hai đầu ngân giáp cương độ hai lượt thiên kiếp. Này hai đầu ngân giáp cương vừa độ hai lượt thiên kiếp, còn không có đi qua nửa ngày, Cát Đông Húc phát hiện phía trên thung lũng lại là gió nổi mây vần, lăn lộn mây đen dâng trào mà tới. Không phải chứ, nhanh như vậy, Cát Đông Húc gặp lại có ngân giáp cương câu động thiên kiếp, không khỏi có chút tê dại ra đầu. Bây giờ vậy còn dư lại 20 đầu ngân giáp cương, thực lực kỳ thực đều rất gần gũi. Nếu như thiên kiếp như vậy chặt chẽ rơi xuống, nói không chắc liền câu động 3 tầng 4 lượt thiên kiếp. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.